Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549: Chọn phòng. Chương 295: Chọn phòng. Ngắc thuyền. Sự kiện hậu giang hộ Mạc phủ cùng nước Mỹ ký kết hiệp ước Kanagawa. Bị ép mở ra Shimoda. Hakodate hai cái thông thương bến cảng mà tới được Thiên Hoàng Komei Ansei 5 năm. Song phương lại tại Powhatan, hiệu trên ký kết Nhật Mỹ hữu hảo thông thương điều ước, gia tăng Kanagawa, Nagasaki, Niigata, Hyogo mấy cái bến cảng. Đồng thời Edo, Osaka một vùng cũng cho phép người ngoại quốc dừng lại kinh thương. Kinh đô mặc dù không tại nó liệt, nhưng là bản thân khoảng cách Osaka rất gần, chỉ có một ngày lộ trình. Mà bây giờ khách quan Nhật Mỹ hữu hảo thông thương điều ước đã qua 10 năm gần đây. Cấm môn chi biến về sau, Tôn Vương cướp di phái một lần nữa suy tư sách lược. Hiện tại chỉ nhắc tới Tôn Vương, đem mục tiêu định là ngược lại màn, không còn sách cướp di sự tình, cũng bắt đầu tích cực cùng phương Tây hợp tác. Bởi vậy người Tây Dương phạm vi hoạt động cũng lớn hơn, sông Yodo làm quan Tây địa khu trọng yếu nhất một dòng sông, nguyên gia hồ Biwa liên tiếp kinh đô bồn địa cùng Osaka bình nguyên. Tại thời Edo là kinh đô trọng yếu chuyên chở con đường. Osaka băm bán với người nước ngoài phần lớn cũng dọc theo con sông này đi vào kinh đô. Trương Hằng tìm chung quanh cửa hàng người qua đường hỏi thăm một chút cách gần nhất một cái bến tàu. Tại mặt trời lặn trước chạy tới nơi đó, trình độ náo nhiệt của nơi này không thua phường thị. Dọc theo sông hai bên bờ khắp nơi đều là đinh nhà. Một chữ văn ngói chỉnh tề sắp xếp tại nóc nhà. Chiêu bài ấm áp màn theo gió mà động. Một tầng mảnh lồi cách linh. Tầng hai thì là trùng lồng cửa sổ. Đây là một loại rất có Nhật Bản truyền thống phong tình kiến trúc. Áp dụng chất gỗ kết cấu. Cửa vào nhỏ hẹp nhưng là thọc sâu thật dài, dưới tình huống bình thường sát đường bộ phận bị xem như cửa hàng. Phía sau gian phòng thì dùng để ở lại. Chỗ tốt liền là cửa hàng càng thêm dày đặc. Một gian sát bên một gian, trên bến tàu có người chèo thuyền dỡ hàng. Cũng có chuẩn bị đi thuyền du lịch sông phu nhân tiểu thư. Cách đó không xa còn có một tòa đền thờ. Ngoài cửa tụ tập không ít tín đồ cầu phúc hoặc là cầu ngự thủ. Trương Hằng không tốn quá nhiều thời gian đã tìm được một cái có ý hướng thuê phiên dịch Tây Dương thương nhân. Cái sau tên là Gabriel, là một cái người Pháp, đi theo thương đoàn cùng đi đến kinh đô, cùng bản địa thương nhân đàm một nhóm sợi bông tiêu thụ sự tình. Bất quá hắn bản nhân hiển nhiên cũng không vừa lòng tại sợi bông sinh ý. Tựa hồ còn có chút cái gì khác dự định, chỉ là hắn muốn làm sự tình không tiện nói cho thương đoàn những người khác. Cho nên cũng không cách nào dùng thương đoàn phiên dịch, ngay tại phát sầu nên đi chỗ nào tìm có thể nghe hiểu tiếng Pháp người Nhật Bản, Trương Hằng sẽ đưa lên cửa. Gabriel đại hỉ, vung tay lên, trực tiếp mở ra mỗi ngày một tiểu phán tiền lương. Cái gọi là tiểu phán là Edo thời kỳ thông dụng một loại kim tệ. Một viên tiểu phán ước chừng là 1-2 hoàng kim, mà 1-2 hoàng kim ước chừng tương đương ngân 60 won hoặc là 4 quan tiền. Mà lúc này kinh đô một cái công tượng mỗi ngày thu nhập đại khái là 70 văn. Nói một cách khác, Trương Hằng hiện tại một ngày thu nhập không sai biệt lắm có thể gặp phải công tượng làm 2 tháng. Hằng cũng là không phải đối phiên dịch thị trường hoàn toàn không biết gì cả. Hắn trước khi tới liền trưng cầu ý kiến qua bến tàu người. Hiện tại Nhật Bản chuyên nghiệp phiên dịch nhân tài lỗ hổng rất lớn, nhưng là có thể cùng ngoại quốc thương nhân giao lưu người đã không giống hắc thuyền sự kiện lúc trước sao ít. Trên thực tế cho dù là tại Mạc phủ bế quan tỏa cảng thời điểm, Tát Ma Thường Châu mấy cái phiên đã từng trộm đảo lấy cùng phía ngoài quốc gia làm qua một chút sinh ý, Nhật Bản sát pháo. Trên thực tế liền là súng mồi lửa, liền khởi nguyên từ Tát Ma phiên, Lúc ấy một chiếc Bồ Đào Nha thương thuyền bị bão thổi tới Satsuma phía nam hạt giống đảo. Bởi vậy Nhật Bản sắt pháo lại được xưng làm hạt giống đảo sắt pháo, mà bây giờ Mạc Phủ mở ra thông. Thương đã vài chục năm, đi châu Âu lữ hành học tập người Nhật Bản đều có không ít. Phiên dịch cũng không có như thế đáng tiền, Gabriel mở ra giá cả đã vượt qua giá thị trường gấp đôi. Đây là tại song phương cũng không làm sao quen thuộc tình huống dưới. Mà lại Trương Hằng còn ngoài định mức yêu cầu sớm dự chi một viên tiểu phán. Vậy mà mặc dù như thế, Gabriel cũng không do dự bao lâu sẽ đồng ý. Thế là Trương Hằng cũng biết nước Pháp thương nhân chuẩn bị tại kinh đô làm sự tình chỉ sợ sẽ không. Đơn giản, bất quá lấy Trương Hằng LV3 đao Pháp cùng trước đó mấy cái phó bản tích lũy lịch duyệt. Cũng không phải là quá lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Huống chi hiện tại mặt trời đã xuống núi, hắn chưa hẳn còn có thể lại tìm đến xuống một cái cố chủ. Cho nên cuối cùng song phương vẫn là đạt thành thuê hiệp nghị, Gabriel tại thanh toán cho Trương Hằng một viên tiểu phán sau yêu cầu cái sau vào ngày mai buổi sáng cùng hắn tại bến tàu bên cạnh. Trà phòng gặp mặt, mà chờ Trương Hằng rời đi bến tàu. Trời đã triệt để tối xuống, Trương Hằng bởi vì tới gần phó bản trước tăng thêm cái bữa ăn. Bụng ngược lại là còn không thế nào đói. Bất quá bây giờ hắn nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới rừng chân địa phương, thời Edo Mạc. Phủ vì khống chế các nơi đại danh lãnh chúa, đặc biệt thiết lập xâm cần bàn giao chế độ, yêu cầu các phiên lãnh chúa mỗi cách một đoạn thời gian liền chạy Edo một chuyến thay Mạc phủ tướng quân chấp hành chính vụ. Đương nhiên đây chính là lý do, chủ yếu vẫn là để cho tiện Mạc phủ đem đại danh nhóm lưu lấy chơi, giảm bớt bọn hắn tại lãnh địa thời gian, đồng thời cũng làm cho bọn hắn tại trên lãnh địa thời điểm không dám làm càn rỡ. Không phải lần sau xâm cần thời điểm nói không chừng liền trực tiếp bị bắt rồi, bất quá Tokugawa coi như phúc hậu. Dọc đường túc trận cũng tu không ít, về sau còn phát triển ra lữ lồng phòng, có chút cùng loại hậu thế khách sạn, chẳng những quản một đêm hai bữa ăn, mà lại không ít lữ lồng phòng còn có chuyên môn thị nữ chăm sóc lữ khách sinh hoạt thường ngày. Nhưng đã đến mạc mạt lữ hành người biến nhiều, lữ lồng phòng bắt đầu trở nên ngư long hỗn tạp, chẳng những có hay không lại cung cấp dụng cụ đánh bạc, hỗ trợ chiêu kỹ, còn có lữ lồng phòng dứt khoát để thị nữ trực tiếp bán sắc, về sau Osaka thương nhân trước hết nhất. Tổ chức lên bọt nước giảng, đại khái tương đương với mắt xích khách sạn, thống nhất phục vụ tiêu chuẩn. Thế là lữ khách có thể an tâm vào ở lên ngoài cửa treo công hội chiêu bài khách sạn, bất quá mặc kệ là lữ lồng phòng vẫn là bọt nước giảng đối với Trương Hằng mà nói đều chỉ là cái quá độ lựa chọn. Cân nhắc đến lần này phó bản thời gian cũng không ngắn, Trương Hằng vẫn là càng khuynh hướng thuê bộ phòng ốc của mình. Mắt thấy còn có chút thời gian, hắn cũng không có gấp đi lữ quán, mà là liền tại phụ cận tìm cái cò mồi, để cái sau dẫn hắn nhìn phòng. Cò mồi là cái 14-15 tuổi thiếu niên, nhìn cực kỳ lanh lợi, mà lại bản thân hắn cũng là vùng này đinh người, tin tức linh thông, đối các nhà các hộ sự tình đều rất rõ ràng. Trương Hằng trước thanh toán hắn 100 văn tiền, đồng thời hứa hẹn được chuyện sau lại cho hắn 100 văn. Hắn lập tức liền tinh thần tỉnh táo, cũng không lo được không ăn cơm tối, lập tức mang theo Trương Hằng đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Nhưng mà hắn cực lực đề cử mấy cái hoàng kim khu vực phòng ở, bên người vị này lãng nhân khách hàng nhìn đều không thế nào hài lòng. Hai người một đường càng chạy càng xa, không thể không đánh lên đèn lồng. Trương Hằng nguyên bản đã cũng dự định từ bỏ, muốn đợi ngày mai lại nói tiếp nhìn. Bất quá hai người tới chót nhất nơi này lại là để Trương Hằng hai mắt tỏa sáng, vào cửa liền là một tòa hiểu viện, trong nội viện có khỏa cây hoa anh đào, mở vẫn đồ mi, dưới cây một cái giếng nước mát lạnh cam triệt. Toàn bộ tiểu viện cách cục ngay ngắn, ngắn gọn mỹ quan, kéo ra hàng rào môn tòa thoa cũng rất rộng rãi. Còn có một gian phòng trà, cùng thời gia cỗ cũng rất đầy đủ. Dùng hậu thế nói thuộc về giỏ sách vào ở tiêu chuẩn, CVT. Nhiều tên riêng vãi, hết chương.